Âm nương, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên cả kinh, cô chạy thẳng tới chỗ trại dành cho nạn dân, thấy hai cột khói bốc lên nghi ngút, hai cái trại nạn dân đều đang bừng bừng bốc cháy, những người dân ban nãy còn hiền lành, thậm chí một nửa đều đau yếu bỗng dưng đều trở nên hung ác, hai mắt trắng dã, gân xanh nổi đầy mình mẩy, giống như những con dã thú săn mồi. Thiết Ngôn, tướng quân đâu rồi? Trông thấy Thiết Ngôn đang chỉ huy một đám thuộc hạ khống chế đám dân chạy nạn, Vân Xuyên chạy tới hỏi hắn. Tướng quân đã lên ngựa đi đâu nô tài cũng không rõ. Giờ này tướng quân còn đi đâu? Đột nhiên Vân Xuyên nhớ tới bóng người thấp thoáng trong rừng, cả những âm thanh lao xao như tiếng côn trùng bò. Cô túm lấy áo Thiết Ngôn, gấp gáp nói. Thiết Ngôn, doanh trại bị bao vây rồi. Thiết Ngôn cả người đầy mồ hôi, nghe được lời này của Vân Xuyên lại càng thêm kinh hãi. Phu nhân nói sao cơ, những nạn dân này chúng ta rồi, ý thức đang bị điều khiển, ta phát hiện chúng ta bị thứ gì đó bao vây, trước mắt phải khống chế họ lại đã. Cô cau mày suy nghĩ, sau đó nói tiếp, dùng lưới bắt họ lại. Thiết Ngôn không do dự liền ngay lập tức sai thuộc hạ tìm một tấm lưới lớn, sau đó lùa đám nạn dân quay vào, mất một hồi vất vả mới bắt được họ. Tuy nhiên lúc này đám nạn dân không còn là con người bình thường nữa, những người lúc mới đến còn khỏe mạnh. Bây giờ cũng đã mọc lên những nang lông trắng trên người. Họ vùng vẫy, gào thét, cắn xé tấm lưới hòng tìm cách thoát ra. Lưới này được làm từ sợi mây rừng, tương đối chắc chắn, nhưng về lâu về dài thì sẽ không trụ được với đám người man dợ kia. Đúng lúc này, toán lính bên ngoài đã loạn càng thêm loạn, hò hét tháo chạy cả vào trong. Chạy đi, có độc trùng tấn công doanh trại rồi. Quả nhiên âm thanh ban nãy mà Vân Xuyên nghe được là tiếng côn trùng bò, càng chứng tỏ quân doanh đã bị bao vây chặt chẽ. Bên ngoài đánh vào, bên trong đánh ra, đám nạn dân này nhất định cũng liên quan. Dưới mặt đất, nhàn nhản nào rắn, rết, bọ cạp, ếch chuột các loại, chúng kéo đàn kéo lũ bò tới, chẳng mấy chốc đã quây tất cả doanh trại ở phía trong. Thiết Ngôn sai người đốt những chậu lửa lớn, đá văng về phía đám độc trùng, chúng tản ra để tránh lửa. Rồi tiếp tục tụ lại, ào ào bò lên tấn công. Quân sĩ hết sức hoang mang, đốt lên thêm những cây đuốc để xua độc trùng, nhưng cứ xua được đám này thì đám khác đã lại bò lan tới, nhanh như vũ bão. Ngay lúc tưởng như lũ độc trùng kia chuẩn bị cắn xé thịt người, thì một mũi tên lửa từ đâu bay tới, rơi vào giữa đám độc trùng, lửa bắt đầu lan thành các đường trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã ngăn cách đám độc trùng với người ở bên trong. Từ phía ngoài, tiếng vo ngựa nện trên mặt đất, băng qua biển độc trùng, người trên ngựa rắc xuống thứ bột gì đó, khiến lũ độc trùng nháo nhác hỗn loạn, quay sang cắn xé lẫn nhau. Triệu Ý thúc ngựa nhảy qua rãnh lửa, 5-6 thuộc hạ cưỡi ngựa theo sau cũng rắc xong bột cũng tụ lại bên trong vòng lửa lớn. Tướng quân, đám nạn dân kia phải làm sao ạ? Vẫn ngồi yên trên lưng hắc mã, Triệu Ý nhìn cả một biển độc trùng đang tự ăn thịt lẫn nhau, nghe Thiết Ngôn hỏi mới trả lời. Đánh ngất họ đi. Lát nữa sẽ lấy trùng trong người họ ra. Thiết Ngôn liền cùng thuộc hạ đi làm ngay. Những nạn dân còn đang vẫy vùng trong tấm lưới nhanh chóng bị hạ gục. Vân Xuyên nhìn quanh, lại nhìn lên Triệu Ý, đúng lúc ngài cũng nghiêng đầu xuống nhìn cô. Tướng quân đã có tính toán hết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nghi ngờ có kẻ sẽ dùng độc trùng để đánh úp quân doanh, cho nên mới dựng trại ở nơi đồng không mông quạnh này, không để ảnh hưởng tới bá tính. Những nạn dân kia có lẽ cũng từng sinh sống trong Châu Gia Thôn. Như vậy, lẽ nào chuyện này cũng nằm trong tính toán của phù thủy đứng sau quỷ miêu sao? Không ngoại trừ khả năng đó, chợt Vân Xuyên nhớ tới bát thuốc mà Tục Hiên cho những nạn dân kia uống liền hỏi. Tướng quân, thứ nước mà chị Hiên cho nạn dân uống hình như không có tác dụng. Không có tác dụng, ngược lại còn đẩy nhanh quá trình biến đổi của ngải trùng. Vậy sao tướng quân lại để chị ấy cho họ uống? Triệu Ý không nhìn cô, lặng lẽ hỏi, em đoán xem, Vân Xuyên nhìn bên ngoài rãnh lửa, đám độc trùng đã tàn sát nhau chết la liệt, mùi máu trùng sộc lên nồng nặc. Cô nghĩ mãi, cuối cùng cũng hiểu ra tính toán của Triệu Ý, có thể ngay từ lúc nạn dân xuất hiện, Triệu Ý đã biết họ trúng phải ngải trùng độc, nhưng vẫn mặc kệ không quan tâm, còn để Tục Hiên cho uống bát nước tưởng như là giải ngải, lại không ngờ còn khiến độc trùng trong người họ phát tác nhanh hơn. Đồng thời cũng khiến cho những kẻ đang rình rập quanh đây nhất loạt hành động, trong ngoài phối hợp làm loạn quân doanh. Nếu để muộn thêm chút nữa,

chợt nhìn thấy Triệu Ý và Tục Hiên đang nhàn nhã cùng nhau tản bộ bên ngoài về. Cách chương.